Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 223, được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Radio Tổng Hợp và Nguyễn Nhím. Chương 748, Quỷ Trích Đầu. Quỷ cùng người bất đồng, tứ chi chia lìa, dạ dày xuyên bụng thủng, đều té không chết, nhưng là không giống nhau. Một con quỷ tu vi cùng lệ khí, tất cả đều đặt ở bên trong đầu, vì đầu là nơi chứa hồn phách, gồm ba hồn, bao gồm cả thiên hồn, cho nên phương pháp giết quỷ đơn giản nhất chính là khai phá quỷ môn, hóa giải quỷ khí. Có gan cắt đầu quỷ đều là lệ khí sâu nặng, khó có thể siêu độ. Đầu đi xuống, lệ khí tiết ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, quỷ lực gia tăng mạnh mẽ, nhưng bởi vì tu vi tan đi, thời gian dài cắt đầu, liền tính đem đầu trở về nguyên trạng, cũng có một ít tu vi không thể hấp thu. Bởi vậy, Diệp Thiếu Dương thấy một màn như vậy, liền biết mấy con quỷ này là muốn cùng mình liều mạng, nói cách khác là Lương Đạo Sinh muốn cùng mình liều mạng. Mau! Mau mang túi pháp khí vào đây cho tôi. Diệp Thiếu Dương hướng bên ngoài lớn tiếng kêu. Thanh Long Uyển Nguyệt Đao tuy rằng tốt, nhưng là tương đối cồng kềnh, yêu cầu phải có sức lực lớn tác động lên mới có thể phát huy uy lực. Mà trước mắt tình huống này, đại đao căn bản không đủ sức để có thể thi triển hết uy lực. Từ trong bách quỷ phệ hồn trận hình thành lúc sau, quỷ khí phóng ra ngoài, hình thành một kết giới khổng lồ. Nhuế Lãnh Ngọc có tâm đi vào giúp Diệp Thiếu Dương, nhưng là một chốc một lát cũng là mở không ra kết giới. Ở bên ngoài lo lắng, không thể làm gì khác hơn. Đột nhiên, nghe thấy tiếng hắn gọi, lập tức không chút do dự, đem ba lô cởi xuống, hướng tới giữa bách quỷ trận ném tới. Diệp Thiếu Dương thấy ba lô ném vào, vội vàng thả người tiếp được, duỗi một tay sờ, liền thấy cái gì đó mềm mềm như bông, cúi đầu vừa thấy là một bọc khăn giấy, lại tiếp tục sờ, càng là khiếp sợ, là bọc cô tích, tức khắc nhanh tay bỏ lại, tức giận hô. Tiểu Tuệ, tiểu cô nương, có phải hay không, đưa sai túi. Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên nhớ tới đồ vật trong túi, sắc mặt hơi đỏ lên nói, anh tìm xuống mặt bên, có hạt đậu đồng gì đó. Diệp Thiếu Dương bắt tay duỗi đến phía dưới túi, cuối cùng là sờ đến một đống hạt đậu đồng. Giới đạo thuật thường dùng là hạt đậu đồng, chính là cơ sở pháp khí, bất luận môn phái gì đều dùng, dùng để đối phó bọn lệ quỷ trước mắt là không được, nhưng là có thể dùng để phong vị. Diệp Thiếu Dương lục tục bắt lấy bốn nắm đạo đồng, phân biệt đông tây nam bắc, giải ra, rơi ở chính giữa vũng máu, lập tức đem máu đen chung quanh nướng lên. Lúc này những con lệ quỷ cầm đầu cũng đi vào, dẫm lên hạt đậu đồng, hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Lấy tu vi chúng nó, đối với hạt đậu đồng không gây được quá nhiều tổn hại, gắng gượng từ phía trước bước qua. Thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh, thiên bẩm thần uy, tát đậu thành binh. Một đạo chú ngữ niệm qua, vô số cây đậu đồng nổ tung. Tuy rằng ẩn chứa linh lực không nhiều lắm, nhưng thắng ở số lượng. Trong lúc nhất thời linh lực phụt ra, trực tiếp đem lệ quỷ hàng đầu chấn vỡ. Đem những mặt sau lệ quỷ cũng hơi chút cản trở một lát. Trong lúc nhất thời, trận pháp hỗn độn. Diệp Thiếu Dương vốn không trông cậy vào hạt đậu đồng giết quỷ, hắn muốn chính là làm loạn lên, lập tức hít sâu một hơi, cắt qua đầu ngón tay, dùng máu ở trên chuôi đao, vẽ một đạo văn. Vận dụng cương khí, đối với một đợt lệ quỷ trước mặt chém tới, một đao đi xuống, liền tiêu diệt mười mấy tên. Sau đó, sấn tới nhảy vào trong trận, đại sát tứ phương, rất có điểm giống với quan vân trường trên chiến trường, uy thế giết địch. Được lắm, trận pháp bên ngoài truyền đến một tiếng của Lương Đạo Sinh, mang theo nghi vấn gầm lên. Tiếp theo, niệm khởi chú ngữ. Diệp Thiếu Dương nghe không rõ hắn niệm gì, cũng không để ý nhiều lắm, tiếp tục tung đao giết quỷ. Vài giây sau, hắn cảm thấy bên người lệ quỷ bắt đầu lui về phía sau, trong lòng kinh ngạc, đây là muốn chơi cái gì? Không chờ hắn phản ứng lại, chỉ thấy những quỷ hồn cùng nhau rút đi, phát ra tiếng giống to, đem đầu trong tay hướng chính mình hắn ném lại. Cái này còn không phải là mấu chốt. Lúc sau, ở chỗ đầu được ném tới, đám quỷ hình thể kia đều hóa thành khói nhẹ, chui vào từng đầu người. Đây là cái vô thuật gì? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều. Những cái đầu quỷ đó từ bốn phương tám hướng vọt tới, che trời lấp đất, không có một chỗ góc chết, mỗi một cái đầu đều mang theo luồng quỷ lực khủng bố. Ách, lão tử ta liều mạng. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, vung lên đại đao hướng phía đối diện kia, một đợt quỷ đầu chém tới, trong cơ thể cương khí bùng nổ, rót nhập chuôi đao, đem linh tính trường đao cũng là hoàn toàn kích phát ra tới. Đỉnh đầu lưỡi đao sáng lên một tầng ngọn lửa, cùng những cái quỷ đầu đó lộ ra đánh cùng nhau. Oanh một tiếng, ngoài trận Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo đều cảm giác được khí tức chấn động. Nhuế Lãnh Ngọc lại đánh thử một lần, vẫn là mở không ra phong ấn, tình thế cấp bách liền hỏi, Thiếu Dương, anh thế nào? Diệp Thiếu Dương là muốn trả lời nàng, nhưng trong miệng tất cả đều máu, lúc trước cùng quỷ lực va chạm, thật giống như bị một chiếc xe tải đụng phải một chút. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, trường đao cơ hồ sắp rời tay, hoàn toàn là dựa vào bản năng, nắm trong tay. Lúc này nếu có mấy tấm linh phù, còn có thể thi triển vài cái pháp thuật, chỉ hoãn thêm được một chút. Nghe phía sau, chuyển đến một trận quỷ khí dao động, Diệp Thiếu Dương biết là quỷ đầu lâu từ mặt khác bay đến. Đành phải nhấc tới trường đao, xoay người nghênh địch, kết quả quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Vô số quỷ đầu lâu đã tổ hợp ở bên nhau, tạo thành một con quỷ đầu mặt mũi hung tợn thật lớn, mở ra mồm to, hướng chính mình cắn tới. Vô thuật, thứ này rốt cuộc là cái gì, còn mang tổ hợp binh giải? Tổ hợp binh giải nghĩa là gì? Không quản được quá nhiều, Diệp Thiếu Dương một đao chém tới, kết quả ở trên má quỷ thủ vạch ra một đạo miệng vết thương, quỷ huyết bắn ra, quỷ thủ ngậm miệng đối với miệng của hắn, đem hắn bao lấy hơn phân nửa thân thể. Từng luồng âm hàn khí nhắm thẳng vào giữa miệng và mũi của Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc thấy một màn như vậy, cái gì cũng không rảnh lo, vùng lên toái hồn trượng, dùng sức nện ở phía trên kết giới. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, phun một búng máu vào khoang miệng quỷ thủ. Quỷ thủ cả người run lên, lại gào giống một tiếng. Không những không có buông miệng ra, ngược lại nhanh hơn, phun ra hàn khí. Một cỗ âm hàn khí nhập thể, tiến nhập tam đại linh huyệt trong cơ thể Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy tam hồn của mình không xong, cảm nhận hồn phách sắp rời khỏi thân thể. Hắn tinh thần sợ hãi, vội vàng vận khí chống cự. Trong đầu liền nghĩ nhanh đến đối sách. Trong tay mặc dù có thần khí đại đao, nhưng hiện tại chính mình bị người chế trụ, căn bản kẹt cứng không đứng dậy, nghĩ đến phương pháp khác. Trong giây lát, cảm thấy áp lực buông lỏng, đầu quỷ trước mặt biến ảo thành luồng khói, cư nhiên theo khoang miệng, chui vào trong cơ thể, chia ra làm ba, phân biệt chui vào đỉnh đầu chính mình, cùng hai vai, cắn thiên địa mệnh, tam hồn không bỏ, dùng sức hướng về phía ngoài kéo đi. Nó là quỷ tinh, sinh ra từ trận pháp, trong quỷ phệ hồn tâm, cho dù ngươi là đạo môn thiên sư, tam hồn muốn giữ cũng khó. Lương đạo sinh, thanh âm lạnh lẽo, chui vào trong tai của Diệp Thiếu Dương một chút. Tam hồn bị cắn, người duy trì không được, ngã trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, trăm quỷ phệ hồn quả nhiên đáng sợ. Hơn nữa, trên quỷ khí này còn có chứa một loại cổ độc. Cư nhiên không sợ máu của thiên sư áp chế. Lương đạo sinh bày ra trận pháp cực hạn, quả nhiên đáng sợ. Bất quá hiện tại không phải thời điểm khen ngợi địch nhân, Diệp Thiếu Dương triệu tập cương khí, hối nhập tam huyệt cùng quỷ khí đối kháng, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài một chút. Tình thế này thực sự bất ổn, chính mình tam hồn tất nhiên bị kéo ra ngoài cơ thể, đến lúc đó là tam thanh hạ phàm cũng không cứu được. Vì khắc chế đau đớn, đôi tay Diệp Thiếu Dương bản năng chỉ nắm hai cục đá. Trong giây lát nghĩ đến cái gì, thân thể bỗng nhiên ngồi dậy, ngẩng đầu hướng Lương Đạo Sinh nhìn lại. Chương 749: Cưỡng ép chóc tam hồn. Bởi vì quỷ hồn đều hợp thể tiến vào trong cơ thể mình, kết giới của trận pháp tuy vẫn còn nhưng là tầm mắt đã không chịu trở ngại. Hắn nhìn thấy Lương Đạo Sinh khoanh chân ngồi dưới đất, phệ hồn pháp trượng cắm ở trước mặt, đôi tay kết thành một cái ấn pháp kỳ quái, mắt lại nhìn đăm đăm. Bên kia, Tứ Bảo lấy một chống lại cả đám đông, không rơi xuống thế hạ phong. Nhuế Lãnh Ngọc đôi tay giơ toái hồn trượng, không ngừng đập vào kết giới. Đối mặt với trận pháp khủng bố này, nàng không có biện pháp khác. Vốn đang muốn đi bức bách Lương Đạo Sinh, phát hiện thân thể của hắn cũng ngồi ở trong phạm vi kết giới của trận pháp. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể vận dụng biện pháp đơn giản thô bạo nhất, nhưng lại là thủ đoạn nhất vào lúc này. Nàng không thể đứng im, nhìn Diệp Thiếu Dương chết trước mắt. Dầm, toái hồn trượng, cường đại linh lực, rốt cuộc đem kết giới chọc thủng một lỗ. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức vọt vào, nâng dậy Diệp Thiếu Dương, ôm vào trong lòng ngực. Thiếu Dương ca, anh cảm thấy thế nào? Cố gắng chống đỡ. Đau, đưa cho tôi thanh đao. Diệp Thiếu Dương cắn răng nói. Sự thống khổ của bách quỷ phệ hồn làm hắn cả người run rẩy, đau đớn vô cùng. Đau, Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn ra, lúc này còn muốn đau làm gì? Đưa tay sờ vào chiếc túi, không có đau, chỉ có bức dực song hoàn, nhanh tay cúi vào trong tay hắn. Diệp Thiếu Dương tay phải cầm, ngẩng đầu hướng Lương Đạo Sinh phía đối diện, liếc mắt một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một dáng cười, mười phần miễn cưỡng. Lương Đạo Sinh nhất thời run lên, trong lòng kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ. Còn cười được, lại còn có ánh mắt đó, rõ ràng biểu hiện ra một loại tinh thần quật cường cùng bất khuất. Đã tới tình trạng này rồi, liền tính hắn là thiên sư, cũng là hắn phải chết, không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn còn có tuyệt chiêu gì giúp xoay chuyển trời đất hay sao? Chỉ thấy Diệp Thiếu Dương nắm chặt bức dực song hoàn, từ từ giơ lên đỉnh đầu của chính mình, xoay xoay vài vòng. Lương Đạo Sinh trong lòng vừa động, nghĩ thầm, hắn chẳng lẽ chịu không nổi nỗi đau phệ hồn, muốn tự sát hay sao? Chú thích, phệ hồn chính là linh hồn bị lệ quỷ cắn nuốt. Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không tự sát, dùng lưỡi dao sắc bén của bức dực song hoàn đặt ở chính thiên linh huyệt cùng hai bên bả vai, vẽ ra một cái chữ thập. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn tự mình hại mình, vốn định ngăn trở nhưng là không có tiến lên. Cô tin tưởng Diệp Thiếu Dương, tin tưởng hắn làm hết thảy mọi chuyện đều sẽ có chủ đích của mình. Phốc, Diệp Thiếu Dương phun một ngụm máu nơi chót lưỡi lên tay trái của mình, run giọng nói, tất cả trông đợi vào em. Nói xong, dùng ngón trỏ tay phải chấm vào chỗ máu đọng trên tay trái, ở lòng bàn tay vẽ thành một thái cực đồ, đầu tiên là hướng đỉnh đầu chính mình ấn xuống, trong tiềm thức mặc niệm thiên diễn chóc hồn chú, sau đó chậm rãi nâng lên cánh tay, một đạo mơ hồ bóng người bị lòng bàn tay hấp dẫn, sinh sôi từ trong đỉnh đầu thiên linh huyệt kéo ra. A, loại thống khổ này vượt xa nỗi đau phệ hồn, nhưng Diệp Thiếu Dương không chút do dự dùng sức vung lên bàn tay, đem bóng người vứt ra, ngã vào trên mặt đất, lại là một cái Diệp Thiếu Dương. Đó là thiên hồn của Diệp Thiếu Dương. Chỉ thấy bề mặt thiên hồn còn có một con lệ quỷ, nó há cái miệng thật gớm ghiếc, cắn xé hồn thể, tựa hồ như đang thưởng thức bữa ăn ngon. Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên hiểu được, kinh hô, sao lại có thể như thế chứ? Lương Đạo Sinh cũng là lộ ra ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm, đường trưởng câu ra hồn phách, hơn nữa là câu hồn của chính mình. Thiên hạ nào có pháp thuật như vậy chứ? Muốn nói câu hồn của người, Diệp Thiếu Dương pháp lực có thể nhẹ nhàng làm được, lúc sau một lần nữa nhét trở lại trong cơ thể, không có bất luận vấn đề gì. Nhưng đem thiên hồn tử hồn phách cưỡng ép rút ra bên ngoài cơ thể, xong việc chẳng lẽ còn có thể trả về chỗ cũ? Sau khi Diệp Thiếu Dương rút ra thiên hồn của chính mình, lại dùng thủ pháp đồng dạng, nhanh tay đem mệnh hồn cùng địa hồn cũng chóc ra. Vốn dĩ, mệnh hồn nắm điều khiển thần thức, nên một khi rời khỏi cơ thể, cả người gục xuống, hôn mê ngay tức khắc. Nhìn ba hồn phách đều đang bị lệ quỷ bỏ phía trên, cắn nuốt hồn thể, Nhuế Lễ Ngọc trong giây lát hiểu ra câu nói vừa rồi của Diệp Thiếu Dương, tất cả trông đợi vào em là có ý tứ gì, lập tức rút ra toái hồn trượng nhằm đầu một con quỷ mà đập xuống. Lệ quỷ này ở trong cơ thể Diệp Thiếu Dương, vô pháp vô thiên, bất luận cái gì pháp thuật đều không thể dùng được. Nhưng bây giờ đã bị rút ra, lúc sau liền không thể như thế nữa, bất luận pháp khí gì đều có thể tiêu diệt nó. Nhuế Lễ Ngọc cuối cùng hiểu ra mục đích của Diệp Thiếu Dương chấp hồn của chính mình, đó là tự đưa mình vào chỗ chết để tìm cơ may sống sót. Chính là ba hồn đều chóc ra, còn có thể tìm thấy cơ may nào nữa? Nhuế Lễ Ngọc lau lau đôi mắt, cắn răng không thèm nghĩ khác, đem kiều hận hoàn toàn phát tiết ở trên người lệ quỷ, dùng toái hồn trượng không ngừng quất đập. Ngoao! Những tiếng kêu gào thê thảm, lệ quỷ bị bắt rời đi khỏi thiên hồn của Diệp Thiếu Dương, hai tay ôm đầu, chạy ra thật xa. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không truy kích, tiếp tục dùng toái hồn trượng đi đuổi đánh những con lệ quỷ còn lại đang cắn xé hồn thể của Diệp Thiếu Dương. Rất nhanh, hai con lệ quỷ cũng không thể không đình chỉ cắn nuốt, chật vật rời đi. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không quản chúng nó rời đi, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương, thiên địa mệnh tam hồn từ mặt đất từ từ đứng lên, đi từng bước một tới thân thể Diệp Thiếu Dương đang ngất trên mặt đất, rồi vòng quanh thân thể hắn. Đi vào, đi vào. Nhuế Lễ Ngọc nắm chặt hai nắm đấm, khẩn trương chờ đợi. Kết quả như nàng mong muốn, thiên hồn hóa thành khói nhẹ, theo miệng vết thương thiền linh huyệt của Diệp Thiếu Dương chui vào. Tiếp theo là địa hồn, đó là mệnh hồn cuối cùng trước khi hóa thành khói nhẹ, còn quay đầu hướng nàng làm điệu bộ như đang hôn môi xa. Ôi! Nhuế Lãnh Ngọc xúc động nghẹn ngào, một bàn tay che miệng, hai dòng nước mắt nóng bỏng theo mu bàn tay chảy xuống. Nàng vội vàng tiến lên, đem Diệp Thiếu Dương nâng dậy, một bàn tay đỡ đại huyệt sau cổ của hắn, rót nhập cương khí. Nàng cũng không biết phải làm như thế nào mới đúng, nhưng trong giới pháp thuật, đây là phương pháp đơn giản nhất để cứu trợ lẫn nhau. Cương khí tiến vào trong thân thể hắn, Nhuế Lễ Ngọc lập tức cảm giác được tam hồn ở trong kinh mạch chuyển động, bị một luồng sức mạnh kỳ diệu dẫn tới vị trí bàn tay của chính mình. Trong lòng vui sướng, dùng cương khí nhẹ nhàng thúc đẩy một phen. Hít hà, sau khi hồn phách trở về đúng vị trí cũ, Diệp Thiếu Dương dùng mình, thở dài một cái, mở to đôi mắt. Anh không có việc gì chứ? Hồi phục nhanh như vậy sao? Nhuế Lãnh Ngọc ngơ ngẩn nhìn hắn, có điểm không thể tin được. Diệp Thiếu Dương suy yếu cười cười. Anh nếu có thể chóc hồn, đương nhiên là có biện pháp đem chúng nó hút trở về. Bất quá ít nhiều vẫn là nhờ có em. Ủa, đôi mắt của em như thế nào có chút đỏ? Nhuế Lãnh Ngọc vừa định tìm lấy một cái cớ, kết quả một trận âm phong thổi tới. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, một quỷ ảnh cực lớn từ đối diện xông tới. Cẩn thận! Nhuế Lãnh Ngọc bước nhanh vài bước che chắn cho hắn, giơ lên toái hồn trượng hướng quỷ ảnh đập xuống. Đem quỷ ảnh đánh bay, lúc này mới quay đầu nhìn lại, không thấy ba con lệ quỷ kia, mới biết được đối diện lúc này chỉ là ba con lệ quỷ hợp thể. Lúc trước bị mình đánh thành như vậy, dĩ nhiên chưa chết. Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy phi thường kinh ngạc, hướng phía sau lệ quỷ nhìn lại. Lại hiểu ra Lương Đạo Sinh đã rút ra phệ hồn pháp trượng, một bên lay động, một bên dùng tay khải mặt trên của cửu liên hoàn, xem ra là thông qua vô thuật nào đó nhằm điều khiển lệ quỷ. Diệp Thiếu Dương cũng thấy một màn như vậy, nghĩ thầm mấy trăm con lệ quỷ, phân mà hợp, hợp mà phân, cư nhiên có thể bị thao tác đến nước này. Hơn nữa, hắn đã thao tác trận pháp lâu như vậy, cư nhiên còn có sức lực. Lương Đạo Sinh, pháp lực cùng khả năng vận dụng vô thuật, quả thật đã đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ. Lệ quỷ ở dưới sự thao tác của Lương Đạo Sinh lần thứ hai phản công lại đây. Ta tới! Nhuế Lãnh Ngọc vừa muốn phản kích, Diệp Thiếu Dương đột nhiên đẩy nàng ra, từ trên mặt đất nhặt lên Thanh Long Uyển Nguyệt Đao, vận chuyển cương khí, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, nhằm thẳng đỉnh đầu lệ quỷ mà bổ xuống. Chương 750 Nguyên Thần Giết Địch. Hắn mới vừa trải qua nỗi đau chóc hồn, thân thể còn chưa khôi phục, vốn dĩ thật sự không có sức lực tái chiến, nhưng là quan đao bị chính mình thiên sư huyết kích hoạt, linh khí chưa tán, đối với lệ quỷ có lực áp chế cực lớn, có tác dụng diệt hồn. Nếu là Nhuế Lãnh Ngọc ra tay, nhiều nhất có thể đem hồn phách đánh tan, có kết giới phong tỏa, hồn phách không ra khỏi được. Ở thao tác vô thuật hạ xuống, vẫn có thể tụ lại, một trận này biết đánh tới khi nào. Hơn nữa hắn lo lắng, Lương Đạo Sinh còn sống, có sát chiêu. Sợ Nhuế Lãnh Ngọc bị thương, muốn một kích giải quyết trận đấu. Còn nữa, hắn cũng là bị Lương Đạo Sinh khí thế tích phát, dựa vào một cỗ ngạo khí, muốn cùng hắn so đấu, liền nhìn xem ai có thể chống đỡ đến cuối cùng. A! Quan đao từ chính giữa thân thể lệ quỷ chặt xuống, sau một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lệ quỷ thân thể chia làm hai nửa, dư lực chưa trừ, vẫn cứ hình thành bất diệt, vẫn duy trì tư thế, hai tay duỗi về phía trước, hướng Diệp Thiếu Dương bay tới. Hai ngón tay thon dài dần tiếp cận khuôn mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nửa bước không lùi, hé miệng đối với hai nửa của quỷ thủ nhẹ nhàng thổi một hơi. Quỷ thủ lập tức tan đi hình thái, theo hai bên khuôn mặt của Diệp Thiếu Dương ngã ra. Đối mặt biểu tình kinh ngạc của Lương Đạo Sinh, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, nhấc quan đao lên, lần thứ hai vọt tới, nhằm thẳng đầu đối thủ, bổ xuống một đao. Phòng ấn vốn dĩ đã bị Nhuế Lãnh Ngọc đập ra chỗ hổng, người bên ngoài đã có thể tiến vào, không còn là một thể hoàn chỉnh, bị quan đao bổ xuống một nhát cực mạnh, tức khắc rách nát sơ xác. Quan đao chỉ tạm dừng trong nháy mắt, liền hướng đến đỉnh đầu của Lương Đạo Sinh. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức xông lên, muốn trợ giúp, kết quả phát hiện Lương Đạo Sinh không có phản kích, chỉ là khó nhọc giơ lên pháp trượng tới đón đỡ quan đao. Ầm một tiếng, pháp trượng bị quan đao đánh văng, lăn xuống một bên. Lương Đạo Sinh phốc phun ra một búng máu, thân hình lung lay như sắp đổ, mang theo một loại ánh mắt quái dị nhìn Diệp Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài một cái, thế mới biết nguyên lai Lương Đạo Sinh cũng đã tới tình cảnh đèn cạn dầu tắt. Nghĩ lại cũng là tất nhiên, hắn lấy tinh thần lực của bản thân để điều khiển mấy trăm con lệ quỷ, có thể kiên trì đến bây giờ đã cực kỳ không thể tưởng tượng. Sức người chung quy cũng là có hạn mà thôi. Diệp Thiếu Dương dùng múa trường đao một vòng bán nguyệt, rồi lại thu lại, lẳng lặng nhìn hắn. Từ trong ánh mắt của hắn, Lương Đạo Sinh thấy được một loại uy thế ngạo nghễ. Vô thuật tông chủ thì thế nào, trăm quỷ phệ hồn thì thế nào, kết quả vẫn là thua ở dưới tay hắn. Cuộc đời của ta cùng người đấu pháp vô số, người là mạnh nhất, Lương Đạo Sinh âm thầm thở dài. Ta luyện hóa trăm quỷ, dùng đại trận bao vây tiêu trừ ngươi, tuy rằng là đấu pháp, nhưng trên thực tế, đây là 100 đánh 1, cũng không công bằng, nhưng là ngươi vẫn thắng. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, chính ngươi tự kết thúc đi. Lưng đạo sinh ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, vươn đôi tay, cố sức rút ra phệ hồn pháp trưởng, đột nhiên lay động. Diệp Thiếu Dương, cẩn thận! Tứ Bảo thanh âm đột nhiên truyền từ phía sau. Diệp Thiếu Dương giật mình quay lại, tức khắc ngửi được một trận gió mang theo mùi tanh tưởi, chính là cửu âm đông nhân đang bỏ nhanh tới. Con đông nhân này tuy rằng hung hãn dị thường, nhưng là cái loại thiểu năng trí tuệ. Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc lại có pháp khí nơi tay, đánh một lúc lâu, thi triển một ít mưu kế như con kiến gặm voi, ở trên thân của nó để lại rất nhiều miệng vết thương. Cho nên khi Nhuế Lãnh Ngọc thấy Diệp Thiếu Dương gặp nạn mới yên tâm để Tứ Bảo một mình đối địch. Sau khi Diệp Thiếu Dương thanh tỉnh, cũng là nhìn thấy bên kia Tứ Bảo gần như áp chế đông nhân, lúc này mới yên tâm đi tới trước mặt Lương Đạo Sinh, còn nói với hắn những lời vô nghĩa đó. Vốn dĩ định cho hắn một cái chết có thể diện, không nghĩ tới gia hỏa này lại gọi đông nhân tới. Đối mặt đông nhân tiến công, Diệp Thiếu Dương không có phản kích, cũng không phải không nghĩ, mà là cả người đã nhấc không nổi một tia sức lực. Có thể đứng đã là không được, nhưng hắn cũng không phải cái gì cũng chưa làm, mà là đôi tay kết ấn, miệng phun đạo ra chân ngôn. Nhuế Lãnh Ngọc ở bên người hắn, nhìn đông nhân tới gần, lập tức điều động toàn bộ cương khí, đem toái hồn trượng, dùng sức, thọc hướng đông nhân. Đông nhân được triệu hoán đến vì cứu chủ, trong mắt chỉ có một mình Diệp Thiếu Dương, căn bản không có để ý tới Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc tay nâng toái hồn trượng, trực tiếp cắm vào trong mắt trái của nó, cắm đến cằm. Đông nhân kêu thảm thiết một tiếng, tiếp tục bỏ sát lên phía trước. Nhuế Lãnh Ngọc sợ nó đả thương đến Diệp Thiếu Dương, tay phải nắm chặt toái hồn trượng, chính là không buông tay, kết quả bị đông nhân đem kéo về phía trước chạy đi. Ngọc sinh hương linh, linh uy đầy trời, diệt linh toái hồn. Nhuế Lãnh Ngọc tay trái kết ấn, sau đó hóa trưởng, đối với phía cuối toái hồn trượng dùng sức chụp tới. Toái hồn trượng chính là do chế tạo từ linh vật, bị linh lực chú ngữ kích phát. Nhuế Lãnh Ngọc dùng sức đánh xuống, trực tiếp xuyên qua ít hầu của nó, giống như cọc đinh trên mặt đất. Linh uy quá độ, cư nhiên đem đông nhân lập tức ngăn trở. Thân thể đông nhân không thể cử động, quay lại cũng phản ứng nhanh, mồm há to, lưỡi dài, giò ra, cuốn lấy Diệp Thiếu Dương hướng trong cơ thể chính mình thu lại, sau đó khép lại miệng, trực tiếp nuốt vào. Biến cố này chỉ phát sinh trong nháy mắt, tựa như cóc lưỡi cuốn châu chấu, tốc độ cực nhanh, liền mạch lưu loát, trở đến Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo phục hồi tinh thần lại, Diệp Thiếu Dương đã bị nó nuốt vào trong bụng. Thiếu Dương! Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo đồng thời phát ra tiếng kêu, không hề chần chừ lấy ra pháp khí, liều mạng hướng đông nhân tiến đánh. Tứ Bảo nghe được động tĩnh gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy trên đỉnh đầu của đông nhân đột nhiên xuất hiện một miệng vết thương, tiếp tục một đạo thi huyết phun ra. Đông nhân ngửa đầu phát ra một tiếng than khóc, đuôi dài quét ngang, trực tiếp đem hai người Nhuế Lãnh Ngọc chụp đi ra ngoài, sau đó ngay tại chỗ quay cuồng lên. Hai người đứng dậy ngơ ngẩn nhìn một màn quái dị này. Trong lúc đó, vết thương trên đỉnh đầu của đông nhân miệng càng lúc càng lớn, tựa hồ bị người xé rách, nhưng lại nhìn không thấy người. Bất luận cái động vật gì, bao gồm yêu tinh, mệnh môn đều ở trên đỉnh đầu, một khi bị đánh nát, hẳn phải chết. Tuy là cửu âm đông nhân, xuất thân đặc biệt, cũng không tránh được thiên đạo này. Đông nhân thân hình to lớn, ngay tại chỗ quay cuồng, thổi tới một cơn gió mang theo mùi tanh tưởi, cơ hồ rơi xuống đất thành ấn. Hai người Nhuế Lãnh Ngọc xem mà kinh hồn bạt vía, nhưng thi huyết càng ngày càng nhiều chảy ra, đông nhân cuối cùng vẫn là chậm rãi bất động. Trên người một tầng thi khí thanh quang cũng đã biến mất. Ban đầu cứng rắn cao lớn, nhất thời thân thể tức khắc mềm xuống. Hai người không đợi nó chết hẳn, lập tức xông lên, Tứ bảo ngay tại chỗ, nhặt lên quan đao, từ mắt trái, vốn có vết thương, đâm xuống, đem toàn bộ hàm trên của nó đánh mở ra, sau đó không màng thi huyết dơ bẩn, đôi tay với vào, sờ đến hai đùi của Diệp Thiếu Dương, dùng sức kéo ra. Diệp Thiếu Dương toàn thân bị màu xanh biếc thi huyết vây quanh, vẫn không nhúc nhích. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức hủy diệt thi huyết trên mặt của hắn, duỗi tay muốn thử xem hắn còn thở không. Diệp Thiếu Dương đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng bắt được nàng, sau đó mở to mắt, dùng sức phun ra một hơi. Thật là thối quá, muốn xông chết ta. Tứ Bảo thấy hắn như vậy, liền biết đã không chết, tiến lên vỗ bờ vai của hắn, cảm khái nói. Vừa rồi một màn kia, đúng là hổ chết người, không nghĩ tới, người cư nhiên, nguyên thần xuất khiếu. Giết sát tinh này, nguyên thần đều có thể giết địch, người vẫn là người hay sao? Diệp Thiếu Dương muốn cướp lời của hắn nói, vừa mở miệng, máu phun ra khỏi miệng. Anh thế nào rồi? Nhuế Lãnh Ngọc lập tức khẩn trương lên. Tôi... Diệp Thiếu Dương trong mắt chuyển động, hô hấp dồn dập lên. Tôi không ổn rồi, thi huyết vào phổi, thở không nổi, mau giúp tôi hô hấp nhân tạo, hút ra đi. Chương 751, đại thủ đến báo. Nhìn hắn đang thở không nổi, vẫn còn cố gượng sức nói chuyện. Bất quá Nhuế Lãnh Ngọc không thể thấy chết mà không cứu, liền xem nhẹ cái gì mà nam nữ thụ thụ bất tương thân. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương trên môi dính đầy thi huyết, do dự một chút liền phải cúi người ghé vào môi của hắn. Kết quả Tứ Bảo đẩy nàng ra nói, việc này cứ để ta, khí đại của ta lớn hơn cô, hắn là huynh đệ của ta, ta không sợ dơ bẩn. Hắn mở miệng thật to hướng về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bật dậy, bò về phía sau hai bước, liên tục xua tay. Không, không có việc gì rồi, tôi không sao nữa. Nhìn Tứ Bảo, ánh mắt kia hận không thể một ngụm đem hắn nuốt vào. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức hiểu được, nhìn Diệp Thiếu Dương trong mắt lóe lên một tia băng khí, tức giận nhìn hắn mắng. Diệp Thiếu Dương, anh thật vô liêm sỉ. Một tiếng than khóc từ dưới chân núi vang lên, làm cho Diệp Thiếu Dương bỗng cảm thấy có gì không ổn. Ba người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người từ dưới chân núi bay tới. Đúng là Lâm Du. Diệp Thiếu Dương vừa thấy nàng ta, nhịn không được mắng to. Thứ này, thời điểm đánh nhau náo động thì không tới, hiện tại đánh xong thì tới nhặt của hời. Tứ Bảo nói, nàng lúc trước giúp chúng ta chống đỡ, cản bước Đông Nhân, không biết vì cái gì nửa ngày không đi lên, có thể là đánh với Đông Nhân đã cạn sức. Lâm Du sau khi lên núi, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, tựa hồ mang dò hỏi ý kiến, thấy Diệp Thiếu Dương không có tỏ vẻ, liền thẳng đến chỗ Lương Đạo Sinh. Dù sức lực tiêu hao gần hết, Lương Đạo Sinh lại đứng lên, từ trường bào phía dưới lấy ra một bình nhỏ, bên trong tựa hồ có chất lỏng gì đó, mở ra uống một ngụm, sau đó đôi tay kết ấn. Chỉ thấy phía sau ót của hắn nổi lên một cục u to, chậm rãi di động, giống như một con sâu ở dưới bò. Hắn uống chính là cổ huyết. Nhuế Lãnh Ngọc trầm giọng nói, tôi không biết hắn uống thứ cổ trùng gì, nhưng hắn hiển nhiên là muốn cho cổ trùng nhập não. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, sẽ thế nào? Cổ trùng nhập não có thể phóng thích một loại thần bí lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn khi thi triển vu thuật có thể khôi phục mấy thành pháp lực. Hắn vẫn không cam lòng, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, loại cổ thuật này chỉ có thể duy trì hơn 10 phút, sau đó cổ trùng phản phệ, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nếu đúng là như vậy, cho dù có đánh thắng Lâm Du, đối với Lương Đạo Sinh chẳng khác nào vô nghĩa ư. Lúc này Lương Đạo Sinh quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt kia cơ hồ Diệp Thiếu Dương có chút cảm thấy đây chẳng khác nào ánh mắt của chiến binh kiên cường, tình nguyện chết trận cũng tuyệt không khoanh tay chịu chết. Liên tưởng đến thời khắc cuối cùng hắn triệu hoán Đông Nhân tới đối phó chính mình, Diệp Thiếu Dương mới đầu thực bực bội. Nếu hắn tự mình kết thúc, còn có thể giữ lại cho mình được sự tôn kính, giữ chọn thanh danh, mà hắn lại lựa chọn đánh lén. Loại hành vi tiểu nhân đê tiện tự nhiên sẽ làm cho người khác căm ghét hắn. Chính là lại muốn nghĩ hắn vì cái gì muốn làm như vậy, dù sao cũng là không sống nổi, làm gì còn muốn lăn lộn. Nghĩ đến lúc trước hắn nói qua những lời kia, Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động. Hắn là liều mạng, thanh danh cũng không cần, cũng muốn điều động đông nhân giết chính mình. Vì vẫn muốn bảo tồn Tưởng Nguyệt Trấn Thổ trận pháp, cố chấp bảo vệ, nên hắn đã lựa chọn con đường kia, vì thế không tiếc trên lưng mang bốn chữ tiểu nhân đê tiện. Loại người này căn bản là không thể dùng thiện ác truyền thống mà bình phán. Đáng tiếc, hắn mang nợ trên lưng mấy chục mạng người, cần thiết tự mình hoàn lại. Nói cách khác, Diệp Thiếu Dương thật đúng là tưởng sẽ giữ cho hắn một mệnh. Lúc này đây, Lâm Du đã đi vào trước mặt Lương Đạo Sinh, mở to một đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Ánh mắt ngọn lửa báo thù, thiêu đốt hừng hực. Kẻ thù gặp mặt cũng không có bất luận, bất nhân hay bất nghĩa gì. Lâm Du nâng lên hai tay, một thân quỷ khí ngưng tụ, cắm xuống, hướng về phía Lương Đạo Sinh. Lương Đạo Sinh kích phát cổ trùng, cũng khôi phục vài phần vô lực, giơ lên phệ hồn pháp trượng nghênh chiến. Nhuế Lãnh Ngọc tựa hồ đối với trận chiến này không muốn xen vào, quay đầu nhìn thoáng Diệp Thiếu Dương nói. Vừa rồi, anh thật là dùng nguyên thần xuất ra giết đông nhân, là như thế nào làm được? Diệp Thiếu Dương vì thế giải thích một phen. Trong lúc đông nhân vọt tới trước mặt, trong nháy mắt, hắn biết chính mình lúc ấy đã không phải đối thủ, vì thế thời điểm Nhuế Lãnh Ngọc dùng toái hồn trượng vây khốn nó thì triển nguyên thần xuất thân chi thuật. Cũng là do đồng nhân ít nhiều có thương tích trong người, lại bị Nhuế Lãnh Ngọc làm trọng thương mắt trái. Hơn nữa, chính mình nắm chắc thời cơ mới có thể nhắm ngay đỉnh đầu của đồng nhân cho một đòn chí mạng. Bất quá, bởi vì nguyên thần vô hình, cho nên hai người Nhuế Lãnh Ngọc không có nhìn thấy. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong kinh ngạc không thôi, tứ bảo bất đắc dĩ nói. Có một lần, ngươi cùng ta nguyên thần xuất ra đi, xem xét phong ấn chi giếng. Lúc ấy, cũng là dùng pháp thuật diệt thi, ta liền cảm thấy lạ, không nghĩ tới nguyên thần còn có thể giết địch, quả thực không có thiên lý. Nhuế Lãnh Ngọc cũng giật mình nói, nguyên thần giết địch, anh làm thế nào được, đó là bí thuật của Mao Sơn ư? Diệp Thiếu Dương phất tay nói, thật đúng là không phải. Gần đây, ta học được từ Tản Thiên Thư, học đến một môn pháp thuật, bất quá cũng yêu cầu xem chuẩn thời cơ, thắng bị đánh bất ngờ, một khi thất bại, nguyên thần sẽ tan đi, không có cơ hội trở lại thân thể, cũng coi như là một loại pháp thuật liều mạng. Có thể có cơ hội liều mạng, tại sao lại không thử chứ? Nhuế Lãnh Ngọc cảm khái nói, nhìn đối diện, đang có chiến sự nói, chúng ta có cần động thủ không? Diệp Thiếu Dương cũng ngẩng đầu, liếc mắt một cái. Lâm Du cùng Lương Đạo Sinh đánh quyết chiến, phỏng trùng nhất thời cũng phân không thắng bại, lắc đầu nói. Đây là ân oán của hai người bọn họ, làm cho bọn họ chính mình giải quyết đi. Ta trước điều tức, khôi phục một chút, miễn cho lát nữa có biến. Nói xong, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp điều tức. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo lập tức hướng hai bên của hắn nhích lại gần, một trước một sau giống như hộ pháp. Diệp Thiếu Dương dùng chính là Tử Lạc Thư Đại Chu Thiên phương pháp tới thổ nạp, phía trước Miếu Quan Đế đã thổ nạp mấy cái chu thiên, thành công loại bỏ cổ độc trong cơ thể. Hơn nữa, cương khí khôi phục cũng thực mau, so với chính mình dùng mười mấy năm dùng phương pháp tiểu chu thiên hiệu quả tốt hơn nhiều. Bất quá, hắn cũng chỉ là suy đoán ra bốn thiên tâm pháp, chỉ có thể vận dụng được một nửa kỳ kinh bát mạch, điều kinh mạch tới tham dự thổ nạp, hiệu quả có phần giảm bớt. Trong lòng nghĩ, trở về nhanh chóng, đem bốn thiên đều suy đoán ra, vận dụng bát mạch cùng nhau thổ nạp. xem rốt cuộc có thể có hiệu quả châu bò như thế nào. Một cái chu thiên xuống dưới, Diệp Thiếu Dương đem thân thể còn sót lại cổ độc cùng âm hàn chi khí hoàn toàn loại bỏ, cương khí cũng khôi phục ba thành. Hắn đang tính toán tiếp tục thổ nạp một cái chu thiên, kết quả từ đối diện truyền đến một tiếng ngâm khẽ, đem hắn bừng tỉnh, trợn mắt nhìn lại. Lâm Du trên người vết thương chồng chất, quỷ huyết tứ lưu, nhìn qua thực là khủng bố. Đối thủ của hắn Lương Đạo Sinh cũng chẳng tốt hơn là mấy, cả người quần áo tràn ra, vỡ thành mảnh vải, một con mắt giống như bị đâm, tròng mắt bạo liệt, rũ ở hốc mắt phía dưới, chỉ có mạch máu tương liên. Liền tính là dùng vu độc, vẫn như cũ, hẳn đã cạn kiệt sức lực. Nhưng hắn lại vô cùng hung hãn, hai tay run rẩy, vẫn cứ giơ pháp trượng lên cao, lợi dụng hung khí cùng Lâm Du chu toàn. Bất quá, động tác đã cứng đờ, nhìn qua tùy thời, sẽ ngã xuống. Lương Vô Sư, người cũng có ngày hôm nay. Lâm Du rõ ràng có thể một kích làm hắn bị mất mạng, lại chỉ thủ, chứ không tiến công, cố ý tiêu hao cùng chiêu đùa hắn. Chương 752, Đại Thủ Đến Báo, phần 2. Diệp Thiếu Dương nhìn Lương Đạo Sinh tập tễnh bước đi, cùng hai tay run rẩy, cảm thấy có chút không đành lòng, hướng Lâm Du hô. Người mau làm nhanh lên, đem hắn kết thúc đi. Kết thúc cho hắn ư? Lâm Du ngửa mặt lên trời cười to, cười đến mức nước mắt giàn giụa. Lúc trước, hắn là người giam giữ ta, dùng gậy gỗ đánh nát hai đầu gối của ta. Ta đau khổ cầu xin hắn kết thúc cho ta, hắn có từng buông tha cho ta không? Ta đã bị giam giữ 30 năm, cuối cùng chờ cho tới hôm nay, như thế nào có thể dễ dàng kết thúc cho hắn? Lương Đạo Sinh ho lên từng hồi, lại vẫn cứ thật chậm rãi nói. Không tồi, đến đây đi, tiện thể thay mặt hơn 40 người kia, báo thù. Ha ha, người thật đúng là một đại nam tử hán. Lâm Du há miệng thật to, lớn lao, một đạo lục quang từ trong miệng phát ra, càng ngày càng sáng. Diệp Thiếu Dương ba người chăm chú nhìn lại, thế nhưng lại là một đóa hoa sen từ trong miệng của nàng bay ra. Tứ Bảo mặt sắc, thất thanh kêu lên. Còn bà nó, Nga Mi Sơn Ngũ Bảo Kim Liên, cư nhiên ở trong tay của nàng. Diệp Thiếu Dương nghe vậy kinh hãi. Lục Bảo Kim Liên Nga Mi Sơn cũng là một kiện pháp khí, cùng Mao Sơn Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, Ngũ Đài Kim Sơn Kim Bát cùng thuộc một dạng, cực phẩm pháp khí. Nhìn đến pháp khí, không có gì khiếp sợ. Cái thứ khiến Diệp Thiếu Dương khiếp sợ chính là cơ hồ cái này tương đương Trấn Sơn Chi Bảo pháp khí Nga Mi Sơn, cư nhiên ở trên người Lâm Du, lập tức nhỏ giọng nói. Lâm Du thân phận không bình thường nha. Tứ Bảo nhíu mày nói, nàng là quỷ, pháp khí là thật thể, nàng như thế nào bảo tồn? Cậu xem, nàng từ trong miệng nhổ ra, đại khái là phía trước bảo tồn trong bụng thi thể, chờ quỷ thi hợp nhất, lúc sau có quỷ thân tự nhiên có thể dùng. Nhuế Lãnh Ngọc suy đoán cũng làm cho Diệp Thiếu Dương tán đồng, ở trong thân thể chôn 30 năm cũng chẳng khác nào dùng huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng 30 năm, đã hoàn toàn luyện hóa, cho nên nàng có thể dùng quỷ thi sai khiến cái pháp khí này đổi thành quỷ khác, phòng chừng không đợi đối địch, đã sớm bị pháp khí linh lực đánh tan. Ngũ Bảo Kim Liên bay ra, kim quang ở bên trong còn chảy xuôi một thứ quỷ lực đỏ như máu. Hai người tương dung, điểm này càng là chứng minh những gì Diệp Thiếu Dương phỏng đoán. Tôi không rõ, nếu thân phận của nàng không bình thường, năm đó lại mang pháp khí này tới, vì cái gì bị giam giữ 30 năm, Nga Mi Sơn cũng không có người phái tới đây điều tra, Tứ Bảo buồn bực nói. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, chờ xong việc rảnh đi Nga Mi Sơn hỏi qua một chút, thuận tiện đem pháp khí này trở về. Tứ Bảo khinh cười đáp, cậu đi đi, Nga Mi Sơn đều là ni cô, có rất nhiều người xinh đẹp. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, xem ra cậu quả thực là rất quen thuộc, quả nhiên hòa thượng Nico là một nhà. câu này phản bác quá tàn nhẫn, liền Băng Sơn mỹ nhân Nhuế Lãnh Ngọc đều nhịn không được cong môi cười. Tứ Bảo càng là không còn lời nào để nói, trợn trắng mắt mở to. Ba người tiếp tục quan sát chiến đấu. Lâm Du lấy ra Ngũ Bảo Kim Liên, cả người quỷ khí bạo trướng, rót nhập Kim Liên, hét lớn một tiếng. Kim Liên lăng không xoay tròn, hướng Lương Đạo Sinh bay đi. Lương Đạo Sinh khổ sở, giơ lên Phệ Hồn Pháp Trượng. Vốn định ngăn cản, đột nhiên thở dài, dùng hết sức lực, đem Pháp Trượng hướng bên trái trong bụi cỏ vứt đi. Diệp Thiếu Dưng ba người khiếp sợ, trong lúc nguy cấp, Lương Đạo Sinh lại từ bỏ pháp khí của chính mình. Đây là cái loại suy nghĩ gì? Ngũ Bảo Kim Liên bay đến Lương Đạo Sinh trên không, không ngừng xoay tròn. Đột nhiên hắc quang bắn ra, cánh hoa hóa thành từng đốm lửa đen, giống như cơn mưa lửa, hướng trên đầu Lương Đạo Sinh rơi xuống. Lưu hỏa dính vào trên người Lương Đạo Sinh, lập tức thiêu đốt, đồng thời hắc khí lan tràn, tiến vào trong cơ thể. Lương Đạo Sinh thật mau biến thành một người lửa, toàn thân bốc cháy. Kim Liên nghiệp hỏa sao? Tứ Bảo kinh hô một tiếng, ngay sau đó lại phủ định, lắc đầu nói. Lửa này màu đen, không phải là Kim Liên nghiệp hỏa, Diệp Thiếu Dương nói. Đây không phải quá vô lý sao? Nàng là quỷ thi, như thế nào có thể phát động Kim Liên nghiệp hỏa? Đây là lợi dụng linh khí của Kim Liên đưa tới liệt hỏa địa ngục. Pháp sư sợ nhất là loại tà khí này. À, Lương Đạo Sinh bị địa ngục liệt hỏa đốt cháy cũng nhịn không được, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngã xuống đất quay cuồng lên, toàn thân quần áo nhanh chóng hỏa tan. Sau đó là làn da, bùm bùm chảy ra mỡ, lại càng làm tăng thêm ngọn lửa bốc lên. Thực mau đem thân thể bị đốt trụi, phát ra một thứ mùi thật kinh tởm. Ba người Diệp Thiếu Dương vội vàng lui về phía sau. Lương Đạo Sinh, một thế hệ vô sư, cứ như vậy bị thiêu sống đến chết. Nhưng bất quá, vừa mới bắt đầu, thân thể hắn đã bị đốt thành tro, hồn phách rời đi, tả xung hữu đột, lại là trốn không thoát phạm vi địa ngục liệt hỏa. Bị thiêu đến kêu thét thê thảm, còn khổ sở hơn ta, ha ha. Lâm Du một bên điên cuồng niệm pháp chú, một bên khống chế được địa ngục liệt hỏa, không lưu tình chút nào, đốt cháy hồn phách Lưu Đạo Sinh. Tựa hồ hừng hực thiêu đốt không phải là lửa ma chơi, là cừu hận của nàng. Lương Đạo Sinh, ngươi cũng có ngày hôm nay, ngươi cũng có ngày hôm nay, ta muốn đốt tới khi ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Lâm Du đang cười, bỗng nhiên lớn tiếng khóc lên, cảm xúc dồn nén 30 năm được phát tiết, nhìn qua cũng là thực sự đáng thương. Tình cảnh này thực là một màn thảm thiết, khiến đám người Diệp Thiếu Dương cùng cảm thấy tình huống không ổn. Nhuế Lãnh Ngọc nhẹ nhàng, hít vào một hơi, nhìn Diệp Thiếu Dương, biểu hiện ra vẻ chần chừ nói, như vậy thật sự tốt sao? Diệp Thiếu Dương lập tức chạy như bay, kỳ thật không cần Nhuế Lãnh Ngọc nhắc nhở, hắn cũng có chút kìm nén không được. Thiên địa vô cực, đuổi ma nhiếp hồn. Diệp Thiếu Dương bắt pháp quyết, nhảy dựng lên, chụp một chưởng đánh ở trên Ngũ Bảo Kim Liên. Kim Liên lay động một chút, lại không có bị đánh rơi. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, ngay sau đó hiểu ra, Lâm Du là dùng toàn thân tu vi khống chế Kim Liên này. Chính mình không có pháp khí trong tay, chỉ dựa vào pháp quyết, khẳng định khó mà làm gì được. Vì thế đứng lại, nhìn Lâm Du nói. Hắn bị chịu tội cũng không phải sai, nhưng cũng không nên để hắn hồn phi phách tán. Thu tay lại đi. Lâm Du giận dữ hết. Ta chính là muốn cho hắn hồn phi phách tán. Hắn giết nhiều người như vậy, sau khi chết sẽ phải tới âm ti. Tất nhiên sẽ có công khai tuyên án, ngươi nếu làm hắn hồn phi phách tán, chỉ có thể gia tăng tội nghiệp của ngươi, đến lúc đó ngươi đi xuống cũng không tốt hơn hắn là mấy. Hiện tại trong tay không có pháp khí đủ mạnh, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có thể khuyên giải, an ủi nàng nương tay, miễn cho chọc giận Lâm Du, vạn nhất bạo tẩu, phiền toái lớn hơn nữa. người đã giết hắn lại làm hắn bị lâu như vậy, bị ma chơi thiêu hồn thống khổ, Lâm Du không sai biệt lắm. Lâm Du trầm mặc không nói, chỉ là thao tác kim liên không ngừng dùng ma chơi nướng quỷ hồn lương đạo sinh. Diệp Thiếu Dương liền đứng ở bên cạnh, tiếng kêu thảm thiết vang đến lọt vào tai hắn, thật sự không đành lòng, sắc mặt phát lạnh trầm giọng nói. Tôi đã hứa hẹn với cô báo thù, thần chủ giết chết hắn, tôi đã làm được. Cô nếu kiên trì diệt hồn, cũng đừng trách tôi trở mặt. Tứ Bảo cùng Nhuệ Lách Ngọc cũng đều một mực mà ủng hộ, tính toán ra tay. Lâm Du thập phần không cam lòng rút về ngũ bảo kim liên, hai tay giơ lên cao, cất tiếng cười to. Trong tiếng cười có chút báo thù khoái ý, nhưng càng nhiều là đau khổ. Lương đạo sinh, hồn phách đã bị thiêu gần như trong suốt, hơi thở thoi thóp. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn hai dạng quỷ, trong lòng cảm khái. Lâm Du có đại thù phải báo, cùng lương đạo sinh bị trả thù, tuy rằng một thống khổ, một cuồng loạn, nhưng hai người bọn họ rốt cuộc ai thảm hơn ai một chút. Vấn đề này chỉ sợ cũng không có ai có thể trả lời. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 223 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.